Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Bất quá gần 2-3 canh giờ, mọi người bỗng thấy hoa mắt, chỉ thấy một lão già bạc đầu đang đứng trước mặt Nam Cung Vân, hai mắt sáng lên theo dõi cử chỉ của hắn. Lão nhân này, đã từng gặp qua mấy lần lúc ở Thiên Địa Thương Hội có tổ chức đấu giá, chính là người muốn dùng càn khôn túi đổi 3 viên cực phẩm nguyên đan. Những người ở trong viện quan sát họ chừng nửa ngày, thực lực của lão nhân này, xem ra so với trước đây nhìn thấy có vẻ mạnh hơn, hắn cũng đột phá. Bạch Phong Hoa bất động thanh sắc cởi bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài, vẫn đường đường chính chính cầm càn khôn túi đang giả trang sức ngay tại bên hông nhét vào trong lòng, mang trường không kiếm ra thủ. Lão nhân này đến đây là do bọn họ gây khó dễ với các trưởng lão Cố gia, thật đúng là có điểm phiền toái, thấy lão nhân vừa rồi phát ra khí thế, lần trước nếu không bị hạ dược càn khôn túi sẽ không có khả năng bị trộm mất. Mà đại trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, sao lão Chu Lương điên tử, người điên, lại đến đây? Nam nhân kia trước giờ chưa bao giờ nói nhiều lời, khẳng định sẽ sạch sẽ lưu loát đem Mạc Thanh Tuyệt bắt lấy, rồi rời đi, nhưng cái hắn đâu, sao bây giờ lại lòi ra lão điên tử này? Đại trưởng lão tức giận thiếu chút nữa đã hộc máu chém mặt cười. Cố Đinh Hương đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hắn, hắn không thể lợi dụng Cố Đinh Hương chậm rãi đoạt quyền. Vậy thì tiếp theo hắn sẽ bắt rồi hành hạ Mạc Thanh Tuyệt, buộc Cố Phong Hàn từ bỏ vị trí thành chủ. Nhưng là hiện tại, nhìn lão nhân đối với cái tên sử dụng độc kia cơ hồ mang điểm nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, đại trưởng lão chỉ cảm thấy khuôn mặt lạnh thật lạnh, sự việc đang ngày càng tệ, hắn rõ ràng biết, hắn, chỉ nam nhân kia, là chủ nhân của lão nhân này, thiên địa nam bắc nơi nơi lão đều tìm kiếm luyện dược sư cao cấp, chỉ cần tên tiểu sử dụng độc này lại có thiên phú trở thành luyện đan sư cao cấp, hôm nay hắn liền không có cơ hội gây khó dễ 3 người Mạc Thanh Tuyệt. Đã không có Cố Đinh Hương, lại không có được Mạc Thanh Tuyệt, hắn làm sao có thể đoạt được vị trí thành chủ. Đại trưởng lão tạo áp lực lớn đối với Nam Cung Vân, lại không mua được sự nhiệt tình rào rạt của lão nhân, Nam Cung Vân nghiêm mặt lạnh lùng hừ một tiếng. Không phải chuyện của ngươi, a còng dối quá, ai nha, xem ra đầu óc lão thật sự đã hồ đồ, đây là băng thiên tuyết địa, đâu phải nơi thích hợp để nói chuyện phiếm. Lão nhân giống như hoàn toàn không có nghe thấy lời nói của Nam Cung Vân, hoàn toàn không có thấy hắn lời nói đầy bài xích, ha ha cười, thân thủ lại đáp bờ vai của hắn. Tiểu huynh đệ, đi đi, chúng ta đi tìm địa phương có rượu uống rồi ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Nam Cung Vân sắc mặt đen đi, lui về phía sau vài bước chuẩn bị công kích, độc dược chuẩn bị được phóng ra, thời điểm hắn còn ở Chu Tước Thánh Điện, dùng phân của tiểu điệp béo phệ luyện ra dược chuyên môn nhằm vào chiến khí cao nhân, chiến khí càng cao, khi chúng độc sẽ càng thêm thống khổ. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới là lão nhân này chút ý tứ trốn tránh đều không có, tùy ý để viên thuốc nổ tung, đem độc tố hút vào trong cơ thể, trong lúc đó nhắm mắt lại cảm thụ được độc tố nhanh chóng lan truyền đến tứ chi như trăm sông đổ về biển, chiến khí được lưu truyền trong cơ thể bỗng trở nên ngưng trệ, sự đau đớn lan tràn đến từng mạch máu càng lúc càng tăng thêm, chiến khí lưu truyền cũng càng ngày càng gian nan, nếu thúc. gocchuyenaudio.com, dục chiến khí lấn áp độc tố thì càng dùng sức, cơn đau càng lợi hại. Tuy rằng thân thể đã muốn theo bản năng run rẩy lên, nhưng lão nhân lại tuyệt không sợ hãi, ngược lại còn cười ha ha nói. Quả thật là hảo dược, đến khi chiến khí không thể đối kháng với độc tố nữa, lão nhân lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ, mở ra, đem một viên lạp hoàn bên trong bóp nát lấy ra bên trong, lạp hoàn, viên đan dược màu xích hồng, đỏ hồng, nuốt vào, chiến khí luân chuyển được vài vòng, trên mặt lập tức trở nên tốt lên. Tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lão nhân lại âm thầm nghĩ may mắn lần trước ở đấu giá hội bị trúng độc chủ nhân cho hắn viên giải độc này, nếu không, độc dược của tiểu tử kia thật đúng là không thể hóa giải. Nhìn lão nhân đối Nam Cung Vân thấy thích thú, rất muốn đem người lập tức lôi đi, nét mặt đại trưởng lão như con tắc kè đổi màu, bằng từ đỏ sang trắng, từ trắng lại chuyển sang xanh, cuối cùng chịu đựng đầy ngập lửa giận, giọng hơi run run mở miệng nói. Chu tiền bối, ngài có phải quên sự tình gì hay không? Người nghĩ ta ngu ngốc sao? Lão nhân trừng mắt nhìn đại trưởng lão, hừ thật mạnh nói. Người nếu cầm lệnh bài đến, ta tự nhiên là muốn thay chủ nhân đem sự tình làm thật thỏa đáng. Người tìm ta đến đối phó tiểu huynh đệ của bọn họ, không sợ bọn họ đánh ngươi sao? Ta đem tiểu huynh đệ này mang đi, ngươi liền không cần sợ, chuyện này cứ như vậy đi. Chu tiền bối, đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, khống chế lửa giận. Tiền bối, chúng ta luôn luôn vì ngài tìm kiếm luyện đan sư cao cấp, bồi dưỡng những đứa nhỏ có thiên phú, tiểu tử này bất quá là loại hạ lưu bại hoại, dùng độc dược làm cho người ta sợ hãi, làm sao có thể là a? Lời còn chưa có nói xong, đại trưởng lão liền kêu lên thảm thiết. Bạch Phong Hoa nhìn đại trưởng lão phun ra một hỗn hợp răng nanh máu lẫn lộn, ngón tay còn đang cầm chiến khí màu trắng, lạnh mặt nói. Người tốt nhất nên đem cái miệng ăn nói sạch sẽ một chút, nếu ta còn nghe được ngươi miệng chó xông ra nửa lời thô tục. Bạch Phong Hoa giơ tay lên, chiến khí màu trắng trên ngón tay kia liền gào thét xuyên thủng đỉnh đầu Ngũ Đại Trưởng Lão. Đại trưởng lão hai mắt cơ hồ đều phun ra lửa, vẻ mặt vẻ giận dữ liếc Bạch Phong Hoa, thân là sông băng thành thủ tịch trưởng lão, ngay cả thành chủ đều phải nhẫn nhịn kiêng kỵ hắn, hắn đúng lúc chịu quá nhiều xấu hổ, nếu hắn hiện tại không phải trúng dược căn bản không thể đứng dậy, hắn khẳng định sẽ tự mình giáo huấn xấu nữ nhân kia. Đại trưởng lão bị lửa giận che lấp lý trí, quay đầu hướng Chu Lương điên cuồng la lên. Người còn đứng làm gì, không thấy được nàng thiếu chút nữa sẽ giết ta sao? Hãy nhanh đem xấu nữ nhân này giết giết giết. Mạc Thanh Tuyệt xem đại trưởng lão như người chết mà liếc mắt một cái, như cảm nhận thấy được sát ý Mạc Thanh Tuyệt, Bích Lãng hóa trang thành ngọc châm tại đỉnh đầu nhất thời không an phận liền động đậy, mơ hồ phát ra tiếng kêu la. Giết đi, giết đi, giết người là cái mà nó thích nhất, khắp nơi đều là màu máu đỏ tươi mới là thích. Bây giờ còn chưa đến lúc đó, Mạc Thanh Tuyệt nâng nhẹ tay khẽ chạm chạm vào Bích Lãng nhất thời ủ rũ xuống dưới. Giết cái gì mà giết? Chu Lương lão nhân không hờn giận trừng mắt nhìn mắt đại trưởng lão. Không phải chỉ là chiến khí bắn ngươi một chút sao, còn chưa chết ngươi còn có phải là nam nhân hay không hả? Bạch Phong Hoa xì một, gocchuyenaudio.com, tiếng nở nụ cười, lão nhân này cũng rất đáng yêu, đáng tiếc cực phẩm nguyên đan là cái không phải hiện tại nàng có thể luyện ra, nếu không đến lúc đó có thể giúp hắn. Chu Lương, ngươi thật quá đáng, có trưởng lão nhịn không được la lên. Chu Lương, ngươi còn không mau ra tay đem điên nữ nhân kia cùng hai người kia bên cạnh nàng bắt lại, ta sẽ không trách ngươi bội bạc. Này Uy Uy, để ta nhắc cho ngươi nhớ chủ nhân ta hứa hẹn với ngươi cái gì, chủ nhân chính là nói, luôn ưu tiên tánh mạng của người Cố gia, nếu gặp nguy hiểm chủ nhân liền sẽ ra tay giúp đỡ, chứ không có nói ngươi không có chuyện gì đều có thể đi tìm hắn, đừng nói là sông băng thành bị người khác phá, ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi ở nơi này tìm này ba cái đứa nhỏ gây phiền toái, làm sao có thể để sinh mệnh nguy hiểm. Chu lão nhân nhìn một vòng các tưởng lão đang ngã trên mặt đất không hờn giận hừ nói. Chuyện hôm nay, ngươi cũng không biết xấu hổ đến gây phiền toái cho chủ nhân, xem ở vị tiểu huynh đệ này, ta sẽ không theo các ngươi so đo làm gì, uy, ngươi đó, ngươi không thể làm cho lão nhân ta phải đi một chuyến mà không có gì tốt xấu cũng phải cấp phí tổn thất tinh thần chứ. Nhìn Chư lão nhân một bộ dạng đại gia đứng ở nơi đó, thủ bàn tay, duỗi ra Cố gia đại các trưởng lão tất cả đều đen mặt, Bạch Phong Hoa cười chàng, cười dài, lão điên tử này, thật sự là rất đáng yêu, nàng quyết định, đợi khi nàng có được thiên dược đỉnh, đẳng cấp luyện đan thuật tăng lên, đến lúc đó nếu chủ nhân lão nhân này còn sống, nàng nhất định phải giúp hắn luyện vài cái cực phẩm nguyên đan. Sắc mặt ngày càng đen, bất quá các trưởng lão Cố gia hình như là bị Chu lão nhân làm quần trí, tất cả đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Phong Hàm. Đẩy hết mọi chuyện qua cho Cố Phong Hàm, rốt cục không thể không xuất đầu, bất đắc dĩ trong lòng lấy ra ngân phiếu ngàn lượng hướng Chu Lương nói. Tiền bối thứ tại hạ không thể đứng dậy, mong ngài cầm lấy. Tuy rằng này Chu lão nhân cũng không phải thật sự thích nhưng là tựa hồ tiền với hắn mà nói là cần thiết sử dụng cho nên, hắn mới có hành động này. Chu lão nhân cười tủm tỉm cầm đi ngân phiếu trong tay Cố Phong Hàm, tùy tay cho một viên thuốc vào miệng hắn nói. Cũng là tiểu tử ngươi tốt, mau đứng lên đi, dưới đất rất lạnh a. Nhìn Cố Phong Hàm rất nhanh liền đứng lên, chúng trưởng lão trong lòng nhất tề hộc máu, cái này gọi là lạnh sao? Này rõ ràng là lạnh như băng, người ở đây đàn gần như đông lại thành băng nhân, người đã có giải dược, người có thể hay không không cần đem chúng ta trở thành không khí a, ta so với tên thành chủ tuổi trẻ khỏe mạnh đó, lão xương cốt càng chịu không nổi đông lạnh a. Đem ngân phiếu tùy tiện cất đi, Chu lão nhân không thèm quan tâm đến lý lẽ những người khác, mang theo vẻ mặt sáng lạn tan dã thẳng đến Nam Cung Vân. Tiểu huynh đệ, đến cùng lão nhân đi. Cốt, Nam Cung Vân mặt nghiêm mặt nâng tay lên, một viên độc dược đạn bắn đi ra ngoài. Chiêu này đối lão nhân ta là vô dụng, Chu lão nhân nhấc tay lên, thân thủ nhẹ nhàng, viên thuốc ở phía trước bạo liệt nổ, bị chiến khí chặt chẽ bao vây, tùy tiện đem viên thuốc đang bị chiến khí bao vây đó ném ra phía sau, trong nhát mắt phía sau truyền đến từng trận tiếng kêu la đau đớn, Chu lão nhân hì hì cười thân thủ lao đến Nam Cung Vân. Nam Cung Vân hừ một tiếng, độc dược vốn vì là phương tiện hắn mới dùng a còng, lão nhân này chẳng lẽ nghĩ đến hắn chỉ biết dụng độc. gocchuyenaudio.com, dược sao chiến khí ngưng tụ trong tay, Nam Cung Vân không lưu tình chút nào đánh một chưởng đến hướng Chu lão nhân. Ai nha, đánh thật hà, và vai Chu lão nhân đã trúng một chưởng thật mạnh kia thân hình quơ quơ, mắt thấy sẽ té lăn trên đất. Nam Cung Vân hừ một tiếng, thu hồi chiến khí, không muốn chết liền cút cho ta, tránh xa một chút. Vừa dứt lời, dị biến nổi lên, Chu lão nhân bóng dáng lung lay, thân thể quỷ dị gập lại, xoay người đi ra phía sau Nam Cung Vân, hai tay hướng Nam Cung Vân phía sau lưng đánh, một màn này làm Bạch Phong Hoa cả kinh, thực lực lão nhân này, tựa hồ không hề thấp so với chính mình. Nam Cung Vân trong lòng giật mình, về phía trước mấy trượng, Chu lão nhân lại như theo sát ở phía sau hắn, như thế nào cũng đá không xong, Chu lão nhân miệng còn hì hì cười, vẫn không ngừng đi xu hướng suy tàn là thuyết phục Nam Cung Vân. Tiểu huynh đệ, lão nhân ta cũng không phải muốn ăn ngươi, chính là muốn mời ngươi giúp việc nhỏ, không cần không thương lượng như vậy a, rốt cuộc ngươi muốn cái gì lão nhân ta cũng sẽ làm cho ngươi a, lo lắng hay báo thù gì cũng được, cùng lão nhân ta đi thôi, không nên cùng ta so võ lực, như thế sẽ sứt mẻ tình cảm a. Nam Cung Vân mặt càng ngày càng đen, tay đặt lên hông, Cửu Thiên Cung liên hiện trên tay, tâm niệm vừa động, lập tức liền biến thành hoa lệ màu tím trường cung. Chu lão nhân nao nao, sắc mặt lập tức ngưng trọng, trận chiến này xem ra không thể chối từ, đập hai lòng bàn tay lại với nhau, chiến khí khổng lồ phóng ra nhất thời đem Nam Cung Vân lảo đảo một cái. Chu lão nhân trên mặt vui vẻ cước bộ nhanh hơn, hướng Nam Cung Vân xông đến. Chu lão nhân không hờn giận hướng Bạch Phong Hoa đang đứng bên Nam Cung Vân, rầm gì nói. Tiểu nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng lão nhân ta vẫn không để ý ngươi, nên cái gì cũng không biết, ngươi cầm cái gì đó, là bánh ít đi, bánh quy lại, đáng lý ra ngươi cũng nên cũng lão nhân ta một phen hay sao? Chỉ cần này tiểu huynh đệ theo ta đi, mọi chuyện ta đều sẽ bỏ qua. Chu lão nhân tuy rằng không có nói rõ, nhưng Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân lại lập tức nghe hiểu. Ta là theo người khác đến, cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn không theo ngươi thì ngươi nên tự trách chính mình không tốt gì đó. Câu này dịch hơi khó hiểu a còng, Bạch Phong Hoa sắc mặt lạnh xuống, hướng trường không kiếm chỉ vào Chu lão nhân. Muốn đánh liền đánh, nói phí lời làm cái gì? Lão nhân này nói gì đó tự nhiên chính là càn khôn túi, tuy rằng bị thay đổi, nhưng hắn lại cảm giác được hơi thở đã lưu lại càn khôn túi lúc trước. Ôi, ngươi thật đúng là hết nó nổi. Chu lão nhân vuốt cằm từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Phong Hoa, hắc hắc cười nói. Ngươi đúng là tiểu nha đầu lừa đảo, rất giống phong thái của ta ngày xưa. Chu lão nhân tiếng nói vừa dứt, tả hữu trái phải chiến khí nháy mắt ngưng tụ lại, một trường hướng Bạch Phong Hoa đánh ra. Lão nhân tuy rằng không có buông ra toàn bộ khí thế, nhưng một trường quả này thực sự là lực lượng của 11 cấp chiến khí, Bạch Phong Hoa bị buộc lui về phía sau, hướng không gian chém ra một đạo kiếm khí, đỡ một trường này. Chu lão nhân vốn tưởng Bạch Phong Hoa không có cách nào đỡ được trường này, nhất kích đắc thủ, một phát là thắng, lập tức thân thủ hướng Nam Cung Vân chộp tới, Nam Cung Vân bởi vì lo lắng Bạch Phong Hoa ý thức hơi lay động tuy đã nhanh chấn tỉnh lại nhưng vừa vặn bị cánh tay lão nhân bắt lấy, Chu lão nhân nhất thời đắc ý phá lên cười ha ha. Nam Cung Vân nghiêm mặt thân thủ di chuyển, đem tay áo. Góc chuyện audio.com, bị lão nhân bắt lấy hất xuống dưới, quật ngã Chu lão nhân. Chu lão nhân tiếng cười im bặt thế nhưng không có thừa cơ hội đuổi theo, hai mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào vai của Nam Cung Vân, tay áo đã bị xé rách còn không ngừng xoa ánh mắt, miệng thì thào thì thầm. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ, ta không có nhìn lầm, theo như lời chủ nhân nói đây là Long Phượng chỉ ấn a. Phượng, Bạch Phong Hoa phút chốc xoay qua theo tầm mắt Chu lão nhân, ánh mắt dừng ở trên người Nam Cung Vân, hoa văn đại phiến, vảy lớn, màu vàng chiếm cứ toàn bộ bả vai Nam Cung Vân, hợp thành lẫn nhau dây dưa tạo thành hai loại sinh vật đồ đằng này, thứ nàng rất quen thuộc. Long cùng Phượng, Bạch Phong Hoa hô hấp mạnh mẽ xúc động, Phượng thế nhưng thật là Phượng, đại lục này, nhưng là chỉ có Chu Thức chưa từng có nghe nói qua có cái gì Phượng Hoàng. Nam Cung Vân nhấp hé miệng do dự một lát thu hồi vận sức chờ phát động Cửu Thiên Cung, lãnh nghiêm mặt hướng Chu lão nhân thì thào lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi nhận thức được cái này, Chu lão nhân rốt cục tỉnh táo lại, hầm một tiếng liền đánh tiếp cầm bả vai Nam Cung Vân dùng sức lay động, nói năng lộn xộn reo lên. A, ta rốt cục tìm được ngươi, thật sự là quá tốt, ngươi có biết hay không, chủ nhân tìm ngươi ước chừng 21 năm a, mặc kệ ta nói như thế nào, hắn cũng không chịu an tâm chữa thương, hàng năm tiêu tốn ít nhất hơn phân nửa thời gian đi ra ngoài tìm ngươi, cái này tốt lắm, như thế rất tốt, cái này chủ nhân cuối cùng là có thể an tâm, đi, mau theo ta đi, ta mang ngươi đi gặp chủ nhân đi. Tìm hắn 21 năm, Nam Cung Vân có chút hoảng thần, tìm hắn 21 năm, người nọ có thể hay không chính là người nhà của hắn, người nhà. Đem đứa nhỏ vứt bỏ đi còn có thể tên là người nhà sao? Nam Cung Vân mê mang ánh mắt nháy mắt rõ ràng, có chút đờ đẫn tùy ý Chu lão nhân dắt hắn cấp tốc trên đường, trong lòng không có chút vui sướng khi sắp gặp lại người thân, chỉ có một cảm giác vắng lặng. Trong trí nhớ của hắn chỉ nhớ gặp được sư phụ trước 4 tuổi hết thảy đều là trống rỗng, chính là, hắn còn nhớ rõ, lúc đó mùa đông nước đóng thành băng, sư phụ nhặt được hắn tại địa phương nào đó, vết chân hiếm thấy, hắn một lúc đó chỉ là đứa nhỏ 4 tuổi, nếu không phải gặp sư phụ, căn bản là không có khả năng sống sót. Tê mũ tê, tìm hắn 21 năm thì sao, lúc trước nếu đã đem hắn để tại nơi băng thiên tuyết địa kia mặc kệ hắn lạnh cóng, cần gì phải lại quay đầu đi tìm hắn, như vậy là người nhà. Hắn khinh thường, hắn ngầm đồng ý Chu Lương đưa hắn mang về gặp người kia, chẳng qua là muốn xem liếc mắt một cái, người kia đem hắn sinh ra bộ dạng gì. Dường như, không hơn, nhìn Nam Cung Vân đi xa bóng dáng, Bạch Phong Hoa thu hồi Trường Không kiếm, quay đầu đối với Mạc Thanh Tuyệt nói. Tâm tình sư huynh thật không thích hợp, ta không yên lòng hắn, ta theo sau nhìn một cái. Mạc Thanh Tuyệt cực kỳ tự nhiên vuốt vuốt sợi tóc có chút tán loạn của Bạch Phong Hoa, nhu hòa nói. Hảo, ta xử lý tốt chuyện bên này, lập tức sẽ đuổi kịp ngươi. Nhìn lướt qua nhóm vệ binh các vị cố trưởng lão rốt cục đã dám đến gần rồi, Bạch Phong Hoa nhìn chăm chú vào hai mắt Mạc Thanh Tuyệt. Chính ngươi hết thảy cẩn thận, hảo, Mạc Thanh Tuyệt bên môi ý cười càng sâu vài phần, lẳng lặng nhìn theo Bạch Phong Hoa rời đi. Mạc Thanh Tuyệt, đại trưởng lão tựa vào trong xe, hung hăng. gocchuyenaudio.com, nhớ ký tên này làm cho hắn hận thấu xương, nếu không phải là Thanh Long Thánh Giả thì còn ai? Cố Đinh Hương đã bị bọn họ giết chết, lại làm sao có thể bị giết chết, tuy rằng không có kiểm tra qua thi thể Cố Đinh Hương, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định đã bị Mạc Thanh Tuyệt giết chết. Giết với chết hoài, càng nghĩ, sắc mặt đại trưởng lão càng khó coi. Cố Đinh Hương đã chết, hôm nay lại hoàn toàn cùng Cố Phong Hàm trở mặt với nhau, vị cao nhân kia cũng không còn đáng tin cậy, chỉ bằng lực lượng này của chính mình, căn bản không đối phó được với Mạc Thanh Tuyệt. Kế tiếp Cố Phong Hàm đem lại điều xấu, từ nay về sau, hắn liền chỉ còn lại có phòng thủ lực. Không, hắn không cam lòng, vị trí thành chủ vốn của hắn, hắn nhận thức nhiều năm như vậy, giấc mộng của hắn lại tan vỡ, hắn như thế nào có thể cứ như vậy cam tâm từ nay về sau chỉ làm một cái trưởng lão bình thường. Phanh một tiếng, chỗ toa xe đại trưởng lão sụp đổ, vẻ mặt lão nhân lộ ra kinh hoàng. Mạc Thanh Tuyệt lạnh lùng liếc mắt quét bốn phía một cái. Ai muốn báo thù thì đến Thanh Long Thánh Điện tìm ta, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu dám động một sợi tóc của nàng, ta cam đoan, Cố gia các ngươi từ nay về sau sẽ chỉ còn lại một người là Cố Phong Hàm. Mạc Thanh Tuyệt tiếng nói vừa dứt choáng váng truyền đến âm vang một tiếng nổ, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong lúc đó đầu sông băng là nơi có kiến trúc to lớn nhất. Trưởng lão các chỉ còn lại có một nữa. Trong nháy mắt mọi người tâm đều cảm thấy lạnh đi sợ hãi, lúc này tinh thần hoảng hốt. Thực lực Mạc Thanh Tuyệt rốt cuộc như thế nào? Bọn họ ở đều kinh hãi phát hiện chính mình căn bản không thể nhìn thấu. Cố Phong Hàm nhìn theo bóng dáng Mạc Thanh Tuyệt khóe môi hơi hơi dương lên, xem ra Thanh Tuyệt thật là tìm được người có thể làm bạn với hắn cả đời người rồi, người kia dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại quật cường, thật là hảo nữ tử. Mọi chuyện sông băng thành sau này, từ nay về sau sẽ cùng Bạch Phong Hoa không liên quan, nàng một đường đi theo Nam Cung Vân cùng Chu lão nhân, ước chừng chạy có hơn nửa canh giờ, một giờ, đi tới nơi không người dưới chân là núi băng thành, đi theo Chu lão nhân bảy dặm cuối cùng đến một chỗ sơn cốc. Thật ra nơi này cũng không thể gọi là sơn cốc, chỉ có thể tính là sườn núi cùng một cái tiểu bình đài, chỗ đất bằng phẳng có diện tích nhỏ a còng, đứng ở cửa vào nhìn lại, bên phải là vách núi đen vách đá, sau lưng còn lại là dựa vào băng thành đại sơn mạch. Kiến trúc bên trong cũng là vừa xem hiểu ngay, vài ngôi nhà gỗ thấp bé quay lưng vào núi, bên trong ảm đạm một màu trắng tuyết. Chủ nhân, ta tìm được rồi, chủ nhân, ta tìm được hắn, ta tìm được rồi. Chu lão nhân vừa vào cốc mà bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên. Phanh một tiếng, nhà gỗ trung gian kia bị đánh bay đi ra, một người nam nhân mang theo răng nanh mặt nạ theo bên trong vọt ra, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người Nam Cung Vân. Chủ nhân ngươi xem. Chu Lương hưng phấn đem bả vai Nam Cung Vân truyền lại đây, chỉ cho nam nhân răng nanh mặt nạ kia xem. Người nhìn đi, chủ nhân nói Long Phượng Ấn có phải cái này hay không, cái này cho tới bây giờ ta đều không có gặp qua, nhất định chính là cái mà chủ nhân nói. Nam nhân đeo răng nanh mặt nạ ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt Nam Cung Vân, không có xoay chuyển, thật lâu sau, nâng tay xoa mặt Nam Cung Vân, sắc mặt không có một tia biểu tình, thở dài một tiếng. Chỉ cần gặp qua nương ngươi, vô luận là gocchuyenaudio.com. Ai, liếc mắt một cái đều có thể nhận ra ngươi, chỉ hận ta không am hiểu họa, có không thể tự vẽ mẹ ngươi vạn vạn vạn lần, nếu không, nhiều năm như vậy như thế nào lại không tìm được ngươi. Nam Cung Vân lạnh lùng nhìn biểu tình của nam nhân trước mắt tuy không nhìn thấy mắt nhưng là trong lòng cũng đã loạn thành một mảnh, trong đầu đã muốn hoàn toàn mất đi tự hỏi, tùy ý đối phương đưa hắn ôm sát trong lòng, nghe đối phương ở bên tai hắn tràn ngập áy náy nói xong. Thực xin lỗi, ta đã từng đánh mất ngươi, hãy tha thứ cho ta. Bạch Phong Hoa sừng sốt, nam tử là này ai, là gì của sư huynh? Cách chương.